Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857. Chương 857. Đây đều là người gì nha? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nơm Chua Yêu 1984 TCN đã tặng nguyệt phiếu Lý Tuyền, thành ý vô cùng đủ. Kéo vạn phong tay liền không thả. Rất nhiều người nếu là không đáp ứng tay ngươi, ta liền chuẩn bị dắt đến thiên hoang địa lão ý nghĩa. Và một cái người đàn ông dắt tay đây cũng không phải là vạn phong theo đuổi. Không thể làm gì khác hơn là và Lý Tuyền đi thị sát thôn tiểu thụ Sơn Sơn Thủy Thủy. Đời trước vạn phong ở thôn tiểu thụ ở 4-5 năm. Nơi này mỗi một mảnh đất hắn đều vô cùng rõ ràng. Trước đó vài ngày hắn liền muốn qua ở thôn tiểu thụ tìm địa phương ý tưởng. Cũng lớn gửi đất có liền một cái phương vị. Vì vậy và Lý Tuyền từ đại đội bên trong đi ra. Hai người liền chạy thẳng tới núi Nam Đại xuống cái đó núi cong. Dọc theo thôn tiểu thụ đầu thôn Tây thôn cấp quốc lộ đến thôn tiểu thụ Nam đầu thì biết và vậy cái. Nối liền công xã Dũng Sĩ và công xã Hắc Tiều cấp huyện đường đất làm bạn. Đứng ở nơi này hai cái đường chéo chỗ, đi đông 30 dặm chính là Hắc Tiều, đi tây 10 dặm chính là công xã Dũng Sĩ. Vạn Phong lúc này liền đứng ở nơi này cái đường chéo điểm một cây cầu đá lên. Từ núi Nam Đại xuống Khống Sơn Thủy xếp thành một cái dòng suối ở nơi này dưới cây cầu chảy qua. Ở chỗ này đi đông 150 mét còn có một cây cầu. Tòa kia cầu đầu cầu đi về phía nam 200 mét chính là thôn Ngọa Hồ. Cái này hai cây cầu bây giờ ở năm 85 chắc có một tòa cửa hàng. Kêu đôi cầu cửa hàng là thôn Ngọa Hồ một hộ họ Tống người mở. Nhưng bây giờ chỗ tòa này cửa hàng còn không có ảnh mà. Phỏng đoán lại qua mấy tháng sẽ xuất hiện. Đi về phía nam chính là Vạn Phong phải đi núi Nam Đại hạ Nam Đại Loan. Núi Nam Đại ở chỗ này hình thành một cái rất lớn núi cong. Một trái một phải hai đứa nhỏ đồi kéo dài đến đại lộ bên. Dùng một cái tỉ dụ giống như một cái gánh phía Nam Bắc ngồi người khổng lồ đưa ra hai cái tay cánh. Tay bao bọc cái gì? Hắn hai cái cánh tay bây giờ chính là Nam Đại Loan. Đại đội tương uy đồ uống nhà máy liền xây ở nơi này núi cong góc đông nam lên. Bởi vì cái đó nguồn suối là ở chỗ đó, mà Vạn Phong muốn chọn địa phương là núi này cong góc tây nam. Cũng chính là người khổng lồ cánh tay trái trong khuỷu tay. Địa thế nơi này so đồ uống nhà máy bên kia thong thả vô cùng thích hợp xây kích thước lớn công xưởng. Vạn Phong và Lý Tuyền dọc theo vậy cái đồ uống nhà máy xây dựng đường xi măng đi vào Nam Đại Loan. Đứng ở trên đường xi măng hướng về phía hướng tây nam nhìn ra xa. Nhìn hồi lâu, đại khái hình dạng bề mặt trái đất Vạn Phong cảm giác rất hài lòng. Nhưng là luôn cảm giác có chỗ nào không được tự nhiên. Vạn Phong mặc dù không phải là phong thủy tiên sinh, nhưng là nhiều năm sinh hoạt cũng coi là tích lũy nhất định sinh hoạt kinh nghiệm. Đến mỗi một cái địa phương xa lạ. Chỗ này hắn nhìn thuận không vừa mắt ở hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Một cái nhìn khắp nơi thuận mắt tâm tình thật tốt địa phương. Coi như kém vậy không kém được chỗ nào. Ngược lại một chỗ làm sao nhìn làm sao không được tự nhiên đỉnh mắt địa phương. Chính là tốt cũng không khá hơn chút nào. Đây chính là hắn kinh nghiệm chi đạo. Chỗ này có hắn cảm giác chỗ không tự nhiên đó nhất định là ít nhiều có chút vấn đề. Bất quá đây đều là tì vết nào không ngại đại cuộc. Chỉ muốn tìm một phong thủy tiên sinh xem. Nếu như có cái gì câu khảm liền được điều chỉnh là được rồi. Vạn Phong vung tay chỉ vậy một phiến khu vực. Liền nơi đó đi. Vậy một mảnh đất ta muốn. Mảnh đất này ở thôn tiểu thụ đất đai bên trong coi như là rất thông. Thường một mảnh đất yêu lạo. Hạn hán năm đầu nơi này sẽ có được mùa. Bình thường năm đầu thu được liền vậy. Gặp phải lạo năm đầu cơ hồ chính là không thể hấp thu kết cục. Đối với Lý Tuyền mà nói mảnh đất này chính là khối gân gà. Nhận thầu thời điểm cũng không người nào nguyện ý muốn. Vì vậy Vạn Phong lựa chọn địa phương này, Lý Tuyền lòng chẳng những một chút không bị thương ngược, lại còn dị thường thoải mái. Khối này đất xấu cuối cùng là có chút chỗ dùng. Ta muốn bốn cỡ 10 mẫu lớn địa phương nhỏ. Vạn Phong tính toán, một cái nhà máy xe máy là khẳng định không tới địa phương lớn như vậy. Nhà máy xe máy tương lai chẳng qua là sản xuất bộ phận nồng cốt động cơ bộ kiện. Còn lại bộ kiện toàn bộ dùng lắp thêm bộ. Hắn nơi nào cần lớn như vậy địa phương. Bất quá đem tới nơi này nói không chừng còn biết lên những thứ khác hạng mục. Trước đi tiểu một chút bức tranh vòng chiếm cái địa phương nói sau. Một hồi nhô lên đột nhiên xe ủi đất thanh âm truyền tới. Một chiếc mang buồng lái xe bốn bánh xe ủi đất kéo một kéo xe đồ uống từ đồ uống nhà máy xử ra. Đây là đồ uống nhà máy đi bên ngoài đưa đồ uống xe ủi đất. Kéo xe đắp lên thật dày chăn từ Vạn Phong và Lý Tuyền bên người lái qua. Lái máy kéo chen ở trong buồng lái đặt xe người Vạn Phong cũng không nhận ra. Đây là ta đại đội xe sao? Làm sao không có một người quen? Năm ngoái nửa năm sau bởi vì nhiều không thiếu người tiệm nhỏ. Đồ uống nhà máy mua bán lập tức liền phát đạt. Bây giờ đồ uống lại vẫn cung không đủ cầu. Đây là chung quanh tiệm nhỏ mình thuê xe tới kéo đồ uống. Ngươi đi nơi nào biết? Từ người cho phép mở tiệm sau đó. Tiệm nhỏ như măng mọc sau cơn mưa vậy xuất hiện. Tự nhiên làm lớn ra các loại hàng hóa nhu cầu tính. Bây giờ Hồng Nhai đồ uống nhà máy trừ trong huyện một nhà tập thể xí nghiệp bên ngoài đại khái liền. Đem uy có như thế một nhà đồ uống nhà máy. Sản phẩm tự nhiên cung không đủ cầu. Bất quá loại này thời gian tốt kéo dài không được thời gian bao lâu. Sang năm thì biết có vô số đồ uống nhà máy khởi công. Tương uy đồ uống nhà máy muốn sừng sững không ngã liền được thăng cấp đến mắc tiền đồ uống. Nếu không nói không chừng liền biến mất ở lịch sử sông dài bên trong. Bất quá cái này cùng Vạn Phong quan hệ không lớn. Hắn có thể đề nghị. Còn như nó tương lai làm sao phát triển đó là Trương Hải nên bận tâm sự việc mới đúng. Hắn vừa không có một phân tiền huê hồng. Trương Hải nói, Vạn Phong uống nhiều ít đồ uống bảo đảm cũng không lấy tiền. Đi hắn cái vui ngựa kéo nhã ngựa lớn muỗng. Không có chuyện gì lão tử uống nhiều như vậy đồ uống làm gì. Quát ra bệnh tiểu đường hắn quản tiền thuốc thang sao. Đất xây dựng xác định hai người liền đi trở về. Lại đi đến đại đạo thời điểm đúng dịp thấy Ngô Khánh mở cái ba bánh đi đồ uống nhà máy rẽ. Ngô Khánh thấy Vạn Phong sau liền đậu xe ở ven đường. Một năm không gặp, dượng đã súng bắn chim thay pháo. Lại cũng không cần xe ngựa đưa đồ uống bình cũng đổi ba bánh. Dượng, đi đồ uống nhà máy giao hàng nha. Ừ, ngươi trở về lúc nào? Buổi sáng, không có chuyện gì đến thôn thôi đi đi bộ một chút. Ngươi nhị di để cho ngươi nhàn rỗi đã qua ngồi một chút. Không nghĩ tới trung thực ba giao dượng, là một năm sưởng trưởng lại cũng biết hốt du người. Ta ngày hôm nay mới trở về nhị di làm sao biết sẽ để cho ta đi ngồi một chút. Ha ha, thật tốt, chờ ta làm xong một ít loạn chuyện nhất định lại xem. Đúng rồi, dượng, ngươi lúc trở lại kéo một 10 dương 8 dương đồ uống trở về uống. Không cần đưa tiền liền nói ta kéo. Đồ uống nhà máy nếu là dám không cho ngày mai ta đi ngay đập Trương Hải nhà thủy tinh. Ngô Khánh cười hì hì nói xong. Sau đó mở ba bánh chạy đồ uống nhà máy đi. Đồ uống nhà máy phụ trách là thôn đại thụ từ Bổng Từ. Trương Hải mới cất nhắc. Thiết diện vô tư. Ta phỏng đoán hắn liền chai nước cũng sẽ không cho ngươi. Hắn dám. Trương Hải ban đầu nhưng mà đáp ứng ta tùy tiện uống. Từ Bổng Từ nếu là không cho. Đập Trương Hải nhà thủy tinh vậy không thể nào. Nhưng là ta tìm người mỗi ngày bó Trương Hải xe bánh xe lại không một chút vấn đề. Xem Trương Hải không sửa chữa hắn. Lý Tuyền trợn tròn mắt. Các người người Hoa hậu làm việc đều là làm như vậy sao? Ha ha, đắc tội người ta ta đều là làm như vậy. Lý đội trưởng vì xe đạp của ngươi không lọt khí. Tốt nhất không nên đắc tội ta.